Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, siêu tập. Nguyên thần phi mục tiêu kế tiếp là băng lang. Ác ma sinh vật phần lớn là hỏa diễm thuộc tính. Băng lang thuộc tính hàn băng vừa vặn có khả năng khắc chế. Vì thế bọn hắn lại đi một chuyến băng phong giới. Rất mau tìm đến một đầu 33 cấp băng lang thống lĩnh. Do nguyên thần phi đem hắn thu phục, kế tiếp là có phải hay không là muốn thu viễn trình quái vật? Lưu Ly hỏi hắn, không, lần này không muốn viễn trình. Nguyên thần phi lắc đầu, năm trận chiến trước không phải nhất định phải chiến đâm cung pháp triệu hoán. Chư thần ván bài đã sớm nói cho mọi người, năm trận chiến trước có vô số loại tổ hợp khả năng. Lần này đối phó là dùng hàng loạt ác ma làm chủ tồn tại. Truyền thống năm trước chưa hẳn tốt như vậy dùng. Cho nên nguyên thần phi dự định sử dụng một loại tương đối ít thấy trận hình. Phải hoàn thành cái này trận hình, liền cần hai loại so sánh đặc thù sinh vật. Cái gì? Thánh quang thú, tử la yêu. Mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau. Hai cái danh tự này bọn hắn lại là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ngược lại là một mực đi theo Ensa lên tiếng kinh hô. Tử La Yêu, ngươi muốn tìm Tử La Yêu? Đúng vậy, ta biết các ngươi hoa thần giới liền có Tử La Yêu. Thế nào, mang cái đường a? Nguyên thần phi cười nói. Ensa tiếng hừ lạnh, ngươi nghĩ hay lắm, bản công chúa trách nhiệm là giám sát không cho ngươi tiết ra ngoài chư thần bí mật. Cũng không phải tới giúp ngươi thu sủng. Nguyên thần phi, ngươi có khả năng không giúp ta. Bất quá ta biết tử la yêu ngoại trừ hoa thần giới có. Tinh linh giới kỳ thật cũng có. Bất quá muốn ở nơi đó tìm tới tử la yêu, liền phải đi sâu tinh linh giới thủ phủ. Nơi đó tinh linh có thể không thế nào hữu hảo. Trọng yếu nhất chính là, ta nghe nói bọn hắn cùng hoa thần tộc quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Ngươi muốn là theo chân ta đi vào, ta gặp được nguy hiểm. Ngô, cũng không tệ, ta xem chừng chỉ cần đem ngươi ném một cái, dùng ngươi tới đoạn hậu, khả năng so ngân dực ma tượng còn tốt hơn nhiều. Ensa tức bực dậm chân, ngươi, tùy ngươi chỉ không chỉ đường, ta là không quan trọng. Ensa lật lên bạch nhãn, cái kia thánh quang thú đâu? Vậy nhưng cũng không phải dễ tìm. Hắc hắc, đúng dịp, trước đó không lâu Văn An phụ cận liền xuất hiện một đám thánh quang thú. Những tên kia đây thiệt là phiền. Chạy lại nhanh, quan phủ còn đang vì này đau đầu đây. Ta đi hỗ trợ, cũng xem như tận một thoáng nghĩa vụ. Lão thiên thật đúng là giúp ngươi. Không phải lão thiên giúp ta, chẳng qua là thực lực đủ rồi. Lựa chọn nào khác cũng là lớn. Nguyên thần phi trả lời. Đây là lời nói thật. Nguyên thần phi sở dĩ lựa chọn thánh quang thú, không phải là bởi vì này chút thần thánh sinh vật đối ác ma có khắc chế tính, mà là tại hết thảy đã biết vị trí sinh vật bên trong. Lựa chọn chúng nó, loại tình huống này, Ensa cũng chỉ có thể mang nguyên thần phi bọn hắn đi hoa thần giới. Có Ensa cái này dẫn đường tại, nguyên thần phi thuận lợi thu đến một đầu 35 cấp tử la yêu thống lĩnh. Nhìn xem nguyên thần phi vui vẻ bộ dáng, Ensa lầm bầm, làm sao lại không có nhường tử la yêu thống lĩnh đem ngươi xử lý đâu. Này vừa nói, Ensa trong óc đột nhiên sáng lên. Đúng nga, nếu như nguyên thần phi chết rồi, cái kia nhiệm vụ của mình chẳng phải kết thúc rồi à. Chính mình liền lại không dùng mỗi ngày đi theo nguyên thần phi chạy loạn. Vừa nghĩ đến đây, Ensa con người quay tròn chuyển động. Văn An, tinh linh giới, lại một lần nữa về tới đây. Thường Mậu tâm tình cũng có chút thổn thức. Hai lần bị Dạ Kiêu Bang đánh bại, mang cho Thường Mậu đả kích là to lớn, cũng làm cho hắn hùng tâm tráng trí giảm đi rất nhiều. Hỗ trợ hội hiện tại càng ngày càng nghe nguyên thần phi. Rất nhiều thời điểm, Thường Mậu người hội trưởng này liền là bài trí. cái này khiến Thường Mậu cảm thấy ủy khuất. Dù sao hắn chân thực vì cái này hội phí không ít tâm tư. Thú vị là, bây giờ đang ở hỗ trợ hội bên trong, nhất duy trì hắn làm hội trưởng. Ngược lại là Nguyên Thần Phi, mặc kệ lúc trước hắn đối Nguyên Thần Phi đùa nghịch nhiều ít kế vặt. Nguyên Thần Phi thủy chung cho là hắn mới là thích hợp nhất hội trưởng. Nhưng bây giờ Thường Mậu cũng có chút hiểu rõ, sở dĩ duy trì vẫn là nhìn chúng hắn xử lý việc vặt tạp vụ năng lực. Từ góc độ này rằng, đây là đem mình làm quản gia dùng a. Thường Mậu cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng là người biết chuyện, biết rõ có giá trị lợi dụng vĩnh viễn so không có giá trị lợi dụng tốt. Nguyên Thần Phi chịu lợi dụng hắn, thật đúng là để mắt hắn. Thường Mậu cũng là co được giãn được, cho nên rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Hỗ trợ hội căn cứ ở bên kia, Thường Mậu chỉ một chỗ hướng đi nói. Bất quá Dạ Kiêu Bang bại lộ về sau, bọn hắn liền rời đi địa điểm. Bây giờ ở nơi nào, ai cũng không rõ ràng. Bởi vì hỗ trợ hội đánh lén, ác ma cất cứ bị ép sớm bại lộ, vì để tránh cho bị chức nghiệp giả cùng quan phủ công kích. Về đêm đã mang theo người rời đi địa điểm, chuyển di về chuyển di, nhưng bọn hắn khẳng định còn tại tinh linh giới. Này điểm là khẳng định, bởi vì có không ít chức nghiệp giả gặp phải ác ma. Cứ việc những chức nghiệp giả này cũng cùng ác ma phát sinh qua không ít chiến đấu. Thế nhưng đối lập tản mạn chức nghiệp giả vẫn là không cách nào cùng ác ma chống lại. Chẳng qua là không ngừng kêu gọi quan phủ để ý tới quản. Đây cũng là nhất thú vị bộ phận làm quan phủ tới quản bọn họ thời điểm. Bọn hắn cho rằng hiện tại chư thần là lão đại, quan phủ không có tư cách lại quản bọn họ. Có thể làm xảy ra vấn đề lúc, mọi người liền đều từng cái mắng chửi quan phủ không làm. Tóm lại, bởi vì ác ma căn cứ ẩn núp tìm không thấy, chức nghiệp giả lại tản mạn, liền đưa đến tinh linh giới người người cảm thấy bất an. Lại ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào cục diện. Bất quá đối Nguyên Thần Phi tới nói, tìm tới căn cứ kỳ thật không là vấn đề. Hắn gỡ xuống linh hoạt kỳ ảo vòng tay, ném cho Lý Chiến Quân. Gặp qua quy giả A, ngươi tới định vị. Lý Chiến Quân chuyện thứ nhất là lật tay vòng bên trong đồ tốt. Hoa, nhiều như vậy huyết phách, còn có kim ngưu tai. Ta nói ngươi để đó không cần làm cái gì, làm vợ bản đâu. Loa, vì cái gì vòng tay của ngươi bên trong còn có loa? Ngươi mang cái đồ chơi này làm gì? Còn có cái này lại là cái gì? Màu lam tiểu dược hoàn. Ngươi còn dùng cái này? Xéo đi, đó là phi vũ luyện chế một loại mồi nhử dược. Có thể hấp dẫn một chút chỉ định quái vật. Nguyên Thần Phi cho hắn một thoáng. Đừng nhìn loạn ta đồ vật. Mau làm sống. Lý Chiến Quân cười ha ha một tiếng. Lúc này mới khởi động linh hoạt kỳ ảo vòng tay định vị công năng. A, rất gần nha. Liền tại phụ cận, Lý Chiến Quân nói, linh hoạt kỳ ảo vòng tay biểu hiện, quy dạng ngay tại cách nơi này 15 dặm bên ngoài một nơi. Theo trên bản đồ, nơi đó hẳn là một cái sơn cốc, lại nhìn kỹ, rõ ràng liền là lúc trước Vệ Lâm chuyển chức sơn cốc. Bọn hắn vậy mà chạy bên kia đi, lại định vị một thoáng thấy qua những người khác, xác nhận một chút, Nguyên Thần Phi nói. Lý Chiến Quân lại định vị mấy cái giao thủ qua, gật đầu nói, đều ở đây, rất tốt. Nguyên Thần Phi nắm linh hoạt kỳ ảo vòng tay cầm về. Cho ta chơi xe a. Bớt nói nhảm, Nguyên Thần Phi đối Thường Mậu nói, nhường mọi người làm ra phát chuẩn bị. Thường Mậu có chút lo lắng, sẽ không tìm chút viện binh, tỉ như phụ cận chức nghiệp giả. Nếu như biết chúng ta đi đối phó ác ma căn cứ, khẳng định sẽ tới giúp chúng ta. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Dạ Kiêu Bang đã cùng ác ma hợp lại, ý vị này giải rác chức nghiệp giả cũng không đáng tin. Bên trong rất có thể có bọn hắn người. Một phần vạn tiết lộ tin tức, để bọn hắn chạy phiền toái hơn. Hạ Ngưng, Vấn đề là ác ma căn cứ đã thành lập mấy ngày. Nơi đó ác ma số lượng đoán chừng sẽ không thiếu. Liền dựa vào chúng ta này 70-80 người. Khẳng định không đủ. Hỗ trợ hội đang hấp thu hương nghiệp trang viên cùng thường mậu trong công ty. Người về sau, hiện tại có ước chừng hơn 80 cái. Thế nhưng này điểm chức nghiệp giả số lượng, hiển nhiên là không đủ cùng một cái hoàn chỉnh ác ma căn cứ liều. Viện binh sẽ có, đợi lát nữa liền đến. Nguyên Thần Phi trả lời. Sau 20 phút, một chi bộ đội xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dẫn đầu chính là Phương Lệ Ba cùng dâu quay nón. Thấy Nguyên Thần Phi, dâu quay nón cười đi tới ôm hắn một thoáng. Bên trên lần gặp gỡ vội vàng. Còn chưa kịp giới thiệu, ta gọi Ngụy Chí Kiệt, đương nhiệm văn an chức nghiệp giả nhanh phản bộ đội đệ nhị từng cái đại đội dài. Lần này chúng ta mang theo 50 cái đồng chí tới. Mới 50 cái, thường mậu kêu lên, nơi đó ác ma khả năng hàng trăm hàng ngàn. Ngụy Chí Kiệt giận dữ nói, chúng ta cũng muốn phái thêm một số người, nhưng xã hội bây giờ đại loạn. Khắp nơi đều là chức nghiệp giả đang nháo sự tình. Thực sự rút không ra càng nhiều người. Vẫn là Nguyên Thần Phi thản nhiên nói. 50 cái cũng đủ. Thường mậu tức giận. Người cũng không biết nơi đó có nhiều ít ác ma. Làm sao sẽ biết đủ đây? Nguyên Thần Phi trả lời. Như lời ngươi nói. Người ta đều chưa thấy qua nơi đó hiện tại có nhiều ít ác ma. Làm sao sẽ biết không đủ đâu? Trọng điểm là, chúng ta bây giờ cũng không có càng nhiều người có thể dùng. Thường mậu nói, cho nên chúng ta càng hẳn là trước phái người điều tra. Nguyên Thần Phi vỗ vỗ hắn. Tin tưởng ta, ngươi cái gì đều không tra được. Thường mậu ngơ ngẩn, hắn muốn nói không có khả năng. Nhưng hiểu rõ Nguyên Thần Phi ý tứ. Ác ma cơ mặc ẩn thân sơn cốc. Đến bây giờ người khác lại ngay cả vị trí đều không rõ ràng. Có thể gặp bọn họ khẳng định có ẩn giấu chi pháp. Liền đừng người ở đâu mà cũng không biết. Muốn tiến một bước xác minh tình huống bên trong liền khó hơn. Thấy Thường Mậu một mặt yêu thương dáng vẻ. Nguyên Thần Phi cười an ủi hắn. Yên tâm đi, động thủ, tự nhiên là biết bọn hắn có bao nhiêu. Nếu quả như thật đánh không lại. Lại chạy chính là, cùng lắm thì lại ném mấy cỗ ngân dực ma tưởng chứ. Hàn Phi Vũ lúc ấy liền khóc. Lão đại ngươi đừng như vậy có được hay không? Ta là thật đau lòng a. Vậy liền đánh thắng bọn hắn. Mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, chúng ta đều không thể bởi vậy e ngại. Lên đi, tới một trận oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Nguyên Thần Phi nói xong đã nhảy lên phía trước nhất xe jeep. Hô lớn nói, xuất phát, từ khi có gia quốc tình hoài về sau, Nguyên Thần Phi ngay cả chiến đấu khí phách đều trở nên không đồng dạng. Đội xe phát động, nhìn xem Nguyên Thần Phi đứng yên vị trí, Thường Mậu rất muốn nói đó là của ta vị trí, thế nhưng hắn cuối cùng một câu cũng nói không nên lời. Sau 10 phút, bọn hắn đi vào sơn cốc yên tĩnh. Cái gì cũng không có, thoạt nhìn giống như một mảnh đất hoang, cho dù là dùng nhìn rõ kỹ năng, cũng nhìn không ra manh mối gì, bất quá đối với linh hoạt kỳ ảo vòng tay mà nói. Tất cả những thứ này cũng không có ý nghĩa, hướng đi đông nam, khoảng cách 500 mét, là ở chỗ này, Hạ Ngưng vuốt vuốt linh hoạt kỳ ảo vòng tay nói Nguyên Thần Phi không cho Lý Chiến. Quân dùng. Nơi đó không có cái gì, chẳng qua là một mảnh địa hỏa bồn. Hắc tử nói, Nguyên Thần Phi lập tức nói, cái kia là được rồi. Luyện ngục ác ma là hỏa diễm sinh vật, địa hỏa bồn bùng cháy hỏa diễm, có thể che giấu khí lưu hoàng, mà lại trong chậu than không có có sinh vật, cũng sẽ không có chức nghiệp giả đi qua săn giết. Đây là huyễn tượng, làm sao phá? Thường Mậu hỏi. Đơn giản, chơi chết hắn, Nguyên Thần Phi vỗ tay phát ra tiếng. 50 tên nhanh phản bộ đội chiến sĩ đã tập trung tới. Trực tiếp giơ lên APG nhắm ngay địa hỏa bồn. liền chờ Nguyên Thần Phi ra lệnh một tiếng. Thường Mậu có chút lo lắng, cường công liền không có cách nào đánh lén. Lần này là Hạ Ngưng nói, bị đánh lén qua một lần người, ban đầu liền sẽ không cho lần thứ hai đánh lén cơ hội. Theo Nguyên Thần Phi vung tay lên, ầm ầm ầm ầm, một phát phát đạn hỏa tiễn đã bay vào trong chậu than. Nương theo lấy to lớn nổ tung, địa hỏa bồn hình ảnh biến mất. Đãi chi mà lên chính là một mặt to lớn ác ma chi môn đứng sừng sững trung ương. Phía dưới là một ác ma tế đàn. Ở xung quanh, rõ ràng là tính ra hàng trăm ác ma tại chắp tay cúng bái. Lẩm bẩm cái gì? Huyễn tượng phá vỡ trong nháy mắt. Hết thảy ác ma quay đầu, cùng một chỗ đối cốc bên ngoài phát ra phẫn nộ tiếng giống. Ít nhất 400 con. Thường Mậu run rẩy, còn không tính ác ma thuật sĩ triệu hoán. Phương Lệ Ba cũng sắc mặt ngưng trọng. Này chút ác ma, đều là tự do ác ma. Bại lộ đồng thời, cốc bên trong còn soạt soạt soạt xuất hiện một nhóm lớn thân ảnh. Quỳ thở bất ngờ liền ở trong đó. Lần này hắn cũng là không có ẩn nấp tới chơi ám sát. Cùng Dạ Kiêu Bang đồng thời xuất hiện còn có hàng loạt ác ma thuật sĩ. Đếm một chút không ít hơn 50 cái. Hơn 400 tự do ác ma. 30 ác ma thuật sĩ. Lại thêm còn thừa lại hơn 50 cái Dạ Kiêu Bang chúng. Tạo thành này mảnh căn cứ lực lượng phòng ngự. Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể có thể thắng được nhiều như vậy ác ma. Thường Mậu kêu lên, không chỉ có là hắn, liền liền Phương Lệ Ba, Lý Chiến Quân bọn người sắc mặt nặng nề. Chỉ có Nguyên Thần Phi y nguyên bình tĩnh, hắn mỉm cười, nói, biết ta thích nhất ác ma điểm nào nhất sao? Cái gì? Thường Mậu ngẩn người, liền là săn giết bọn nó không cho kinh nghiệm. Nói xong, hắn đã vọt tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.